Giá như em chưa từng yêu. Chương 69. 69 là lỗi của anh em đừng tra tấn bản thân mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu ngón tay run run nhẹ lướt lên những vết sẹo đã cũ, nhưng ở đâu đó trong trái tim của Lam Đình Niên vẫn còn vươn vãi in nguyên những tổn thương không thể nào nguôi ngoai. Cúi nhẹ đầu lắng lòng chảy dài một giọt nước mắt. Cả người đều run lên đầy mãnh liệt. Bạch Hạc Hiên chòm người ôm nhẹ lấy cơ thể cùng dáng vẻ thất thần của Lam Đình Niên. Anh để cô tựa đầu vào trong lòng ngực mình. Bên tai cô từng hơi thở nặng nhọc chốt dài theo âm thanh của nước mắt. Niên Niên, làm sao anh mới có thể xóa mờ đi hết tất cả những đau thương hiện tại ở trong em chứ? Hai bàn tay nhỏ tím bầm đầy vết xước. Lam Đình Niên vô thức chậm chạp mà đưa lên ôm lấy tấm lưng của Bạch Hạc Hiên. Cái đầu nhỏ vùi vào nơi lòng ngực anh cọ cọ nhẹ. Nơi này tỏa ra một luồng hơi ấm thật dễ chịu. Lam Đình Niên nhợt nhạt mà nở một nụ cười. Nơi này ấm, ấm giống như trái tim của mẹ vậy. Trái tim dường như phản ứng lại lời của Lam Đình Niên mà nhói lên từng cơn quặn thắt. Bạch Hạc Hiên tách nhẹ cơ thể của Lam Đình Niên ra. Anh đưa nhẹ bàn tay lên sờ sờ vào khuôn mặt chỉ còn lại mỗi ánh mắt nặng sâu đầy phiền muộn một cách vô thức, không thể kiểm soát của Lam Đình Niên mà thành công. Niên Niên, em đừng tự tra tấn bản thân mình như thế nữa, có được không? Ngoài mẹ của mình ra em thật sự không còn muốn nhớ đến bất kỳ một ai nữa hay sao? Kể cả anh cũng vậy à, ánh mắt thất thần cô động giọt lệ của người đối diện. Lam Đình Niên vươn nhẹ bàn tay lên lau đi hai hàng nước mắt bấy giờ đang làm loạn trên khuôn mặt của Bạch Hạc Hiên. Cô nhỏ nhẹ như đang muốn dỗ dành một đứa trẻ con đang khóc. Đừng khóc, mẹ nói khóc sẽ rất xấu. Trẻ con khóc là hư lắm có biết không? Mẹ còn nói trẻ ngoan sẽ được mẹ thưởng kẹo. Cái đầu nhỏ bỗng chợt nghiêng nghiêng bàn tay buông khỏi cơ thể của Bạch Hạc Hiên chỉ nhẹ một cách bất giác lên trần nhà. Lam Đình Niên ngờ nghịch mà nở một nụ cười cùng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ gì đó mà gật gật đầu lia lịa thành công. Ngoan mới được người ta cho đi gặp mẹ. Không ngoan sẽ bị mắng. Sẽ không được gặp mẹ. Bàn tay lớn không ngừng run vươn ra mà nắm lấy đầu ngón tay của Lam Đình Niên. Bạch Hạc Hiên liên tục lắc lắc nhẹ người cô. Niên Niên, tỉnh táo lại đi em. Đừng có như thế này nữa có được không? Mày bỗng nhiên trao lại. Lam Đình Niên khó chịu ra mặt mà nhìn Bạch Hạc Hiên. Lặng người ngồi ngẫm một lát. Lam Đình Niên bỗng nhiên trở nên hỗn loạn không ngừng. Cô cố tình hất mạnh người của Bạch Hạc Hiên ra khỏi cơ thể mình. Ánh mắt toát lên vẻ sợ hãi. Cô co rút người về phía sau. Ép sát cơ thể mình vào thành của bồn tắm. Bàn tay nhỏ trượt dọc xuống phần bụng phẳng lì của mình. Dường như là nhớ lại chuyện cũ. Cô nhất quyết phư khư mà giữ chặt. Hai chân giãy giụa không ngừng. Nước mắt tuôn ra như thác đổ. Lam Đình Niên luôn miệng gào lên. Tôi nhớ ra anh rồi. Anh đừng hòng đụng đến con của tôi. Anh là kẻ xấu. Anh muốn giết chết nó. Mí mắt khẽ nhắm Bạch Hạc Hiên điều chỉnh lại chút tâm trạng. Anh chòm nhẹ người về phía của Lam Đình Niên. Anh đưa vòng tay của mình ra muốn ôm lấy cô dỗ dành. Niên Niên, bình tĩnh nghe anh nói. Nhưng rồi cái chòm người cùng vòng tay lớn của Bạch Hạc Hiên lại làm cho Lam Đình Niên thêm phần bài xích. Cô kịch liệt chống đối né tránh. Anh đừng lại có lại gần tôi. Anh tránh ra. Anh sẽ giết chết con của tôi. Anh đừng lại gần tôi mà. Niên Niên, bình tĩnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng sức chịu đựng lại không có đủ. Bạch Hạc Hiên cưỡng chế chòm tới ôm lấy cơ thể đang không ngừng làm loạn của Lam Đình Niên. Khóa chặt tất cả tay chân của cô lại trong lòng mình mà hét lớn. Tâm trí muốn được giải tỏa bị người ta đánh gãy. Lam Đình Niên quằn vại trong đau đớn mà liên tục cào cấu lấy cơ thể mình không ngừng. Bạch Hạc Hiên dù khóa chặt Lam Đình Niên cô đến thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể ngăn cản được sự điên loạn hiện tại trong cô. Vết móng tay cứ thuận thế mà phủ kín luôn cả lòng ngực cùng vòng tay lớn của Bạch Hạc Hiên. Cô uất ười. Bạch Hạc Hiên, tôi sẽ hận anh. Nhất định tôi sẽ hận anh cho đến khi tôi chết đi. Lòng ngực phập phồng, Bạch Hạc Hiên siết thật chặt cơ thể của Lam Đình Niên. Trong sự bất lực anh chạm nhẹ cánh môi lên đỉnh đầu cô dỗ dành. Niên Niên, anh xin lỗi. Tất cả lỗi là do anh. Em đừng tự hành hạ bản thân mình như thế nữa có được không? Nếu em thấy uất, thấy khó chịu thì em đánh anh đi. Bạch Hạc Hiên nắm lấy cổ tay của Lam Đình Niên liên tục đấm mạnh vào lòng ngực mình mà nài nỉ. Em đánh anh đi có được không? Em muốn chút giận như thế nào lên người anh cũng được cả. Chứ em đừng như thế này nữa mà Niên Niên, cách chương.